quán phi ngã, cái ta, của ta, mực đen giấy trắng bôi nhòa, nói rằng đây chính là ta cũng kỳ. Nhờ người ngắm lại xem đi, hình ai sao thấy giống y sư già, mũi to tợ mũi kỳ đà, mắt sâu tai vảnh như là tai trâu, má gồ cầm lúng phúng râu, trán nhăn không mũ trọc đầu là ai, mặt này chẳng phải Như Lai mà dòng họ Nguyễn Văn Tài. Thế nhưng Phạm Thị Minh vốn mẫu thân, cả hai đều lánh dương trần từ lâu, 70 tuổi thọ giải dầu, miệng cười móm gượng giải sầu chúng sanh, tỳ khưu nguyên thủy pháp minh, 21 năm trước phải hình vậy chăng, thân ta nào có thường hằng, mấy ai đáy nước mò trăng được nào, chân nhân bước qua ngọn sào, kêu tên nghe dạ, làm sao thấy người, cái ta nguy hiểm lạ đời, mình khuyên mình chớ đổi dời khổ sanh, cũng đừng háo lợi mê danh, thần kinh náo nức, thân hình ốm o, khỏi rừng ái dục nhẹ lo, nhất là sắc dục, bẫy dò hiểm nguy, đẹp người chắc nết ít chi, hảo tâm thiện trí, xấu gì cũng nên, tự mình nguệt vẽ mình ên, dưới chùa dịch giả, sắp bên ảnh ngài, Phật nô tăng thống đặt bài, cái ta nguy hiểm thì ai chẳng ngờ, lòng phàm chưa hết bụi nhơ, mâu thuẫn để dựng, cột cờ cống cao, nhưng mình đâu dám tự hào, bạn xin hình giả, lòng nào chẳng cho, thịt xương còn hóa đức cho, chân dung giấy mực ra trò trống chi, cạn lời khó dứt thị phi, tâm không chứng hữu dư y niết bàn. Cốc Bình Thủy, đêm 5 tháng 12 Đinh Mão, 23 tháng 1 năm 1998, tỳ khưu Pháp Minh, lưu niệm 100 ngày, không nằm lần thứ hai, bắt đầu từ 19 tháng 10, Đinh Mão. Lời phi lộ, pháp hành tuy ít mà hay, ví như nắm lá trong tay Phật Đà, pháp học như lá rừng già, tuy cần nhân chỉ để mà thuyết suông. Hành giả phải có kinh nghiệm, tin chắc nơi chánh pháp mà mình đã chọn, không còn tìm cầu kiến thức gì nữa cả. Từ bên ngoài, bậc sơ cơ nên noi gương các bậc tiên tiến, làm đủ các phận sự cần phải làm, và giữ tâm bình thản như đứa bé thơ, dò theo dấu chân Phật, nhất định sẽ gặp Phật ở niết bàn, nội tâm của chính mình. Cốc Bình Thủy, 3 tháng 11 Đinh Mão, 21 tháng 1 năm 1988. Trưởng lão Thiền sư Pháp Minh. Phẩm tâm. Tích trưởng lão mê kỳ dạ. Mehiya Therawattu kệ ngôn pháp cú câu 33. Phandanang chepalang chitang durakhang tuniwarayang ujung karoti mithawi ushukarowa tejanang. Tâm sao động không yên, khó giữ khó kiểm định, người trí điều tâm chỉnh, như thợ khéo uống tên. Pháp cú câu 34. Wariyo wa thale khito okamukata ufato pari handatidang chitang marathiyang pahatavyeti. Như thủy tộc bị vớt, bỏ lên bờ xa nước, tâm này rung lạ thường, hãy thoát cảnh ma vương. Hai bài kệ pháp cú này, 33 và 34, Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại núi Chalika, Trà Lý Ca, đề cập đến đại đức Mehiya Mekiya. Sự tích đại đức Mehiya có giải rộng trong kinh Mehiya, nơi đây chỉ tóm tắt sơ lược. Trong thời kỳ đại đức Ananda chưa xuất gia, đại đức Mehiya là vị sa môn tùy tùng của Đức Bổn Sư. Một hôm trông thấy một vườn xoài cảnh trí u nhã, đại đức phát tâm mãnh liệt muốn vào đó để tu tập, mong sớm đắc đạo quả. Đại đức bèn ngỏ lời xin phép Đức Thế Tôn, nhưng ngài đã ngăn cản đại đức 3 lần mà đại đức vẫn quyết tâm bỏ ngài ra đi. Vào đến vườn xoài, đại đức cố gắng hành sa môn pháp, nhưng vì tâm còn dục vọng chưa tự chủ được nên phiền não dấy lên. Đại đức thối chuyển, bèn quay về tạ lỗi với Đức Bổn Sư. Khi ấy Đức Bổn Sư quở trách rằng: Này Mehiya, tội của ông làm thật nặng nề lắm. Ta đã can ngăn, bảo ông rằng: Này Mehiya, hãy khoan, hiện giờ ta chỉ có một mình. Chừng nào ta kiếm thấy vị tỳ khưu khác thay thế cho ông, rồi ông hãy đi. Ông đã chẳng kể gì đến lời yêu cầu của ta, bỏ Như Lai một mình mà ra đi, mang danh tỳ khưu mà có tâm nông nổi, không vâng lời Như Lai, thì thật là không nên vậy. Trái lại, ông nên sửa đổi tâm mình sao cho nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại, dễ uốn nắn. Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: Tâm phàm sao xuyến rộn ràng, rất khó kiểm soát, khó hàng phục thay. Người trí uốn nắn tâm ngay, dễ dàng như thợ có tài uốn tên. Như thủy tộc nằm vấp trên, xa bờ cách nước, vẫy lên hải hùng. Tâm này run rẩy hải hùng, hãy mau chóng thoát khỏi vùng ác ma. Chú giải: Trong bài kệ Phạn ngữ, tiếng Phandanang nghĩa là sao xuyến, rung động khi tiếp xúc với cảnh, đối tượng là ngũ trần, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Chapalang rộn ràng, không trú vững trong một đối tượng, giống như trẻ con ở miền quê không giữ được một oai nghi. Chittang tâm là thức, Vinyana đây nói về tứ đại tâm, là tâm nương theo đối tượng ở bốn cõi: dục, sắc, vô sắc và siêu thế. Durakhang khó gìn giữ tâm, không cho nó đeo níu theo ngũ trần, là đối tượng mà nó ưa thích mỗi khi có sự tiếp xúc. Cũng như khó giữ gìn một con bò, không cho nó ăn lúa, khi thả nó tự do đi trong đồng lúa chín. Duniwarayang khó kiểm soát, khó giữ gìn, khó ngăn chặn không cho tâm chạy theo đối tượng khác với đề mục đã chọn. Usukarawatijanang cũng như người thợ chuốc tên khi vô rừng chọn một khúc cây rễ chắc đem về, đẽo vó thành một mũi tên, cho nó trở nên mềm dịu, dễ uốn nắn và đem hơ trên lửa nóng, đoạn buộc ép nó vào một cây cột thật chặt, ngay thẳng, hoàn thành một mũi tên không lệch lạc. Mà người ấy dùng bắn một sợi tóc ở đàng xa, với mũi tên ấy, người thợ vào triều biểu diễn tài nghệ bắn cung cho đức vua và bá quan xem, ắt được ban thưởng trọng hậu như thế nào. Thì cũng như thế ấy, một nam tử hiền minh có đủ trí tuệ, trước hết họ trì hạnh đầu đà, ngủ nơi rừng vắng để cho phàm tâm của mình bớt xao xuyến rộn ràng. Như người thợ chút tinh đẻo vó các phiền não thô sơ bên ngoài, cái phàm tâm tắm nó bằng thứ dầu yêu mến đức tin nơi chánh pháp, hơ nó lên ngọn lửa nóng là sự nhiệt thành tinh tấn cả thân tâm, đoạn đem nó lên buộc ép trên cây cột chỉ quán Samatha Vipassana, làm cho nó trở nên ngay thẳng, phẳng phiu, rồi ác sẽ thấu triệt các pháp hữu vi, phá vỡ cái khối vô minh vĩ đại, chứng đắc tam minh, luật thông, cựu chánh pháp. Khi làm chủ được các pháp siêu nhân ấy rồi, người trở nên là vật ấn cúng tối thượng, rất đáng thọ dụng các vật dân cúng của tính thí vậy. Varijoga như là loài thủy tộc, giống vật sống dưới nước như cá. Thalikito bị vứt lên bờ là bị người ta dùng tay, chân, lưới, chài hoặc phương tiện nào khác bắt được bỏ nằm trên bờ. Okamukata Ufato trong thành ngữ này, chữ Oka có đủ cả hai nghĩa, một là nước, như nói Okapunehi Chiwarehi với những ly đầy nước, hai là chỗ ở như đã nói. Okampahaya Aniketasari bỏ nhà làm kẻ lang thang không nhà, loài thủy tộc sanh trưởng dưới nước thì nước là chỗ trú của nó vậy. Uffato là bị vớt lên, bị kéo lên khỏi chỗ ở. Parifandatidangchitang cũng như con cá bị vớt lên khỏi nước là chỗ ở thường xuyên của nó, bị bỏ nằm trên khô, nó hằng vùng vẫy như thế nào thì cái phàm tâm này cũng thế. Khi nó bị kéo lôi ra khỏi gian nhà ngũ dục mà nó hằng vui say thỏa thích, bị đặt lên đề mục niệm minh sát, lúc mà hành giả thân tâm tinh tấn cần tu nhiệt tâm tinh cần để mau thoát khỏi cái vòng luân hồi gọi là cảnh giới của ác ma, thì nó cũng run rẩy vẫy vùng không chịu yên lặng. Tuy nhiên là kẻ nam tử, là bậc trí tuệ, cũng không vì thấy khó mà bỏ qua hay là sao lãng phận sự rèn luyện tâm của mình, uốn nắn nó trở nên chân chánh và dễ sử dụng. Hoặc là cái phàm tâm này vì còn bị trói buộc trong vòng luân hồi khổ não, còn ở dưới quyền thao túng của ma vương, cho nên nó run rẩy hãi hùng như loài thủy tộc bị vớt lên khỏi nước vậy. Hãy mau thoát khỏi cảnh giới của ác ma, thoát ra cái gọi là vòng luân hồi khổ não, hằng làm cho tâm phàm run rẩy hãi hùng. Bài kệ vừa dứt, đại đức Mehiya chứng đắc Tu Đà Hường quả, trong số các tỳ khưu khác cũng chứng đạt thánh quả như Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: ngài Mê Kỳ Dạ quyết tu thiền, ngặt nỗi tâm phàm khó định yên. Thầy dạy hãy khoan chờ thị giả, trò xin cho gấp đến lâm tuyền. Rừng sâu tưởng chứa nhiều pháp tịnh, cảnh vắng càng sanh lắm sự phiền. Rốt cuộc lui về nương bóng Phật, buổi này chưa hiệp đủ nhân duyên. Dứt tích đại đức Mehiya. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.